Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 35, nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tôm trong không gian vớt ra, sau đó cô chăm chỉ chuyển bọn chúng đến một mét khối không gian còn độc lập. Tĩnh Xu dùng lợi thế của không gian là khống chế tuyệt đối, nhanh chóng hoàn thành việc rửa sạch tôm. Cô lột vỏ tôm một ít thì dùng rượu gia vị, nước tương để ướp, chuẩn bị một ít hành hoa, tỏi. Nếu ở ngoài muốn rửa sạch chỗ tôm này thì cần ít nhất là 2 giờ đồng hồ, ở trong không gian của cô chỉ mất có 5 phút là đã xử lý xong. Cô nấu một nồi cháo to, tôm được hấp phía trên đã được ướp nước mắm, khi mở nắp ra lấy tôm bóc vỏ. Sau đó lại thêm chút gia vị và hấp tiếp, một bên cô xào tỏi đã được băm nhuyễn, lò nướng đã được bật, các con tôm phết tỏi nhuyễn lên trên được cho vào trong lò nướng 10 phút. Tôm trong nồi hấp bay ra hương thơm khắp gian bếp, cô thêm chút tỏi nhuyễn xào, sốt cà chua, làm cho tôm hấp càng thêm đậm vị. Lửa được điều chỉnh nhỏ xuống, sau 2 phút đồng hồ thì tắt bếp, Tĩnh Xu mút liếm một chút gia vị trong đĩa liền gật gật đầu, món tôm hấp dầu thượng hạng đã được bày lên trên bàn. Nồi hấp lại được bắc lên một lần nữa, một đĩa tôm hấp tiếp theo đã hoàn thành, tôm này thì không cho thêm gia vị, nên cô kết hợp với một đĩa nước chấm. Còn một chút tôm nữa, cô dùng trứng hòa vào bột bánh mì bọc bên ngoài con tôm. Chảo lớn được bắc lên cùng với dầu sôi, một lúc sau món tôm bọc đã có mặt. 6 quả trứng gà được lấy ra từ trong không gian, đánh tan cộng thêm một chút muối, nhúng tôm đã bóc vỏ tạo lên một màng mỏng bên ngoài, sau đó cô đem tôm đi hấp. Hấp tốt rồi tôm được tưới một lớp dầu mè, đó là món tôm bóc vỏ chưng trứng. Lò nướng phát ra âm thanh tích tích. Tĩnh Xu lấy từ trong lò ra món tôm nướng nhúng tỏi. Trên bếp là nồi cháo tôm đang sôi ùng ục, tản ra hương vị nồng đậm. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ bố mẹ đi làm về là có thể rải chút hành thái nhỏ lên trên rồi bắc nồi. Tĩnh Ba mở cửa ra đã ngửi được hương thơm của đồ ăn đang phiêu phiêu trong phòng. Trên bàn đang bày ra rất nhiều món ngon, mùi thơm thì như là mùi hương của thần tiên. Đúng lúc này Tĩnh Xu khóe miệng còn đang dính một chút nước sốt nhô đầu ra hô. Con làm cơm, ai ngờ phía sau Tĩnh Ba còn đi theo 3 người. Cách Trương,